Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, Dương Danh Nhị Trọng Thiên. Mao Sơn Thủ Hiện, giết chết 10 thế lực lớn 9 tên thủ lĩnh sau Lâm Long rời đi rồi tại chỗ. Trực tiếp trở lại Cực Quang Thành trước khi mua trong sân. Lưu lại Lâm Hồng An bọn người ở tại thu thập thi thể. Về phần những cái kia thi thể như thế nào thu thập, Lâm Long trước khi đã nói được rất rõ ràng rồi. Những này tự không liên quan chuyện của hắn, lại để cho người cho bọn hắn thu thập thi thể đã rất đúng khởi bọn hắn rồi. Trước khi đã cho bọn hắn nhiều như vậy cơ hội, muốn trách thì trách tông chủ của bọn hắn, làm một cái tông môn thủ lĩnh, hơn 10 trên trăm vạn người lúc đứng đầu. Quyết định là rất trọng yếu, có khả năng một cái quyết định tự lại để cho thế lực Lâm vào vạn kiếp bất phục. Tự theo chân bọn họ hạ lệnh đánh chết Lâm Long đồng dạng. Chỉ có thể nói thủ lĩnh không có nhãn lực cách nhìn, lại để cho thế lực của mình tổn thất thảm trọng. Loại này thế lực tuy nhiên nhất thời cường đại, từ lâu rồi làm theo tan rã. Trở lại trong sân, Lâm Long triển khai thần thức quan sát Châu Bàn Tử bọn người. Sau đó trực tiếp tiến vào trong phòng của mình bế quan. Trước khi đột phá thời điểm một chút đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Tuy nhiên là tiểu cảnh giới, nhưng cũng quá nhanh rồi. Người khác đột phá đều là tốt mấy trăm năm mới đột phá một cái. Yêu nghiệt thiên tài cũng muốn vài thập niên. Mà Lâm Long trong vòng một ngày đã đột phá, cái này cũng làm cho hắn đối với thực lực của mình chưa quen thuộc. Hắn hiện tại cần phải làm là quen thuộc thực lực của mình. Tự giống với trước khi sử dụng thánh thể quyết vũ kỹ bỗng chốc bị chính mình thực lực cường đại chấn kinh rồi. Cái này là chưa quen thuộc thực lực của chính mình làm cho. Trường kỳ như vậy sẽ làm cho cảnh giới bất ổn. Tuy nhiên trụ cột đánh chính là rất tốt, nhưng thật giống như vạn trượng cao ốc, nền tảng mặc dù tốt, nhưng ăn xén nguyên vật liệu, làm theo hội sụp xuống, vượt đến chỗ cao, vượt phải cẩn thận, bằng không thì chỗ trả giá hết thảy đều muốn uổng phí. Thậm chí hội có nguy hiểm tánh mạng, tu luyện cùng với tu phòng một cái đạo lý, càng cao lớn hơn, nhưng là càng nguy hiểm. Lâm Long sau khi vào phòng hai chân khoanh chân ngồi dưới đất. Thần thức trực tiếp tiến vào trong không gian giới chỉ. Giới chỉ tự thành một cái không gian. Thật giống như tiểu thế giới một giống như. Ở bên trong quen thuộc thực lực của mình tại rất đã qua. Trước khi thánh thể quyết thi triển huyền phong chỉ cùng điệp lãng trưởng đợi vũ kỹ uy lực hắn đã. Quen thuộc, bất quá còn có rất nhiều vũ kỹ chưa quen thuộc. Ví dụ như thân pháp vũ kỹ, còn có Mao Sơn đủ loại pháp thuật trận pháp. Trước khi Lâm Long đột phá sẽ không có quen thuộc thực lực của mình. Nếu như làm quen một chút thực lực, nhất định sẽ lợi hại gấp bội. Chỉ có đối với chính mình rõ như lòng bàn tay, có thể phát ra lớn nhất uy lực. Lần này Lâm Long cũng chuẩn bị cho tốt thử xem. Tại nhị trọng thiên đãi thời gian cũng quá nhiều rồi. Đợi quen thuộc thực lực đột phá đến địa tiên đỉnh phong thời điểm tựu không sai biệt lắm có thể đi. Tam trọng thiên, tuy chỉ có địa tiên đỉnh phong, nhưng cho dù đi đến tam trọng thiên cũng được xưng tụng cường giả. Mà lúc này Lâm Long không biết, đại danh của hắn đã tại nhị trọng thiên lan xa, tựu là trước kia buông tha chính là cái kia thế lực thủ lĩnh nói ra. Khiến cho hiện tại tiên giới nhị trọng thiên tất cả đều là nghị luận Lâm Long. Mà ngay cả dị tộc cũng biết Lâm Long đại danh. Địa tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Một chiêu diệt sát mấy trăm vạn người. Quả thực quá kinh khủng. Rất nhiều người đều không muốn tin tưởng. Nhưng 10 thế lực lớn đệ tử thật sự thiểu hơn phân nửa. Hơn nữa còn có 9 tên thế lực thủ lĩnh chết rồi. Không phải do bọn hắn không tin, nhưng một chiêu diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân, thật sự lại để cho người không thể tin được. Điều này cũng làm cho Lâm Long thực lực trở thành một đoàn mê. chỉ có tên kia tìm được đường sống trong chỗ chết. Thế lực thủ lĩnh biết nói, Lâm Long là thực sự khủng bố như vậy. Bất quá hắn cũng lý giải, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng có người hội lợi hại như vậy. Lúc này, tiên giới nhị trọng thiên một chỗ thần bí. Tại đây một tòa thẳng nhập vân đỉnh núi lớn, cả ngày bị mây mù quay chung quanh. Đỉnh núi đứng sừng sững một tòa cử đại đạo quan, miếu đạo sĩ, đạo quan, miếu đạo sĩ, uy nghiêm, đoan trang, đại khí, vừa ý khởi tựa như tiên cảnh. Bất quá tại đây vốn chính là tiên cảnh, dù sao cũng là tiên nhân đãi địa phương. Núi lớn dị thường dốc đứng, thường nhân căn bản không thể đi lên. Tại đạo quan, miếu đạo sĩ, trong đại điện, Tam Thanh đạo tổ pho tượng uy nghiêm đứng ở trên nhất phương chính giữa chỗ. Thanh hương cùng ngọn nến ở một bên thiêu đốt, phát ra rải rác khói bếp. Tại Tam Thanh đạo tổ phía dưới, một gã mặc màu vàng đạo bào lão đầu nâng đỡ vừa được ngực tròm râu dê. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, hư vô tử, ngươi nói có thể thật sự. Nhị trọng thiên như thế nào lại đột nhiên xuất hiện lợi hại như vậy tiên nhân? Hơn nữa tại sao phải giết nhiều như vậy tiên nhân? Gọi hư vô tử người cũng mặc màu vàng đạo bào, có thể địa vị rõ ràng không có lão đầu cao. Tại hắn cách đó không xa còn có rất nhiều mặc loại này màu vàng đạo bào người. Mỗi người khí độ bất phàm, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lão đầu. Nếu như Lâm Long ở chỗ này nhất định có thể phát hiện. Những này không phải là đạo giáo người sao? Dựa theo trang phục cùng cung phụng đối phương, tuyệt đối là Mao Sơn không thể nghi ngờ. Cái này là tiên giới nhị trọng thiên một mực trong truyền thuyết Mao Sơn. Hồi trở lại trưởng môn, đệ tử cũng không biết thiệt giả. Bất quá hiện tại tiên giới đã mang xôn xao, thậm chí dị tộc bên kia cũng biết rồi. Mà ngay cả Phật môn, Nga Mi, Long tộc cũng biết, đệ tử trước đi tìm hiểu biết được. Bọn hắn bề ngoài giống như thậm chí nghĩ đi gặp có thể như vậy Lâm Long. Nếu như là tà phái, có thể sẽ liên hệ chúng ta cùng một chỗ tru sát. Nếu như là chính đạo chi sĩ có lẽ hội mời chào đến bọn hắn môn hà. Hư vô tử đối với lão đầu làm cái ấp. Sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem lão đầu nói ra. Ừ, người cũng mang vài tên hư tự bối đệ tử xuống núi A. Dò xét cái này Lâm Long hư thật. Sau đó trở về hướng ta bẩm báo. Nhớ lấy không thể tự tiện hành động. Lão đầu nghĩ nghĩ. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy nhiên nhìn như bình thản. Nhưng nội tâm vô cùng lo lắng. Một chiêu diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân, coi như là giả dối. Lâm Long thực lực cũng không yếu, nếu như là tà tu tựu không tốt thu thập, đến lúc đó nhất định tử thương vô số. Nếu như là thật sự, cái kia nhị trọng thiên khả năng tựu xong đời. Dù sao một chiêu diệt sát mấy trăm vạn người, ai có thể ngăn cản? Chính là hắn người trưởng môn này đều không được. Bất quá Mao Sơn với tư cách tiên giới thủ hộ thần, cho dù địch nhân ở lợi hại, mình biết là chết cũng không thể lùi bước. Trưởng môn kia, chúng ta lần này xuống núi dùng thân phận của Mao Sơn sao? Hư vô tử hỏi. Dùng a, tuy nhiên ta Mao Sơn tại tiên giới rất thần bí, nhưng ở một ít cường đại người trước mặt cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Tại giả thuyết rồi, chúng ta Mao Sơn đắm chìm mấy vạn năm, cũng là thời điểm quang minh chánh đại xuất hiện một lần rồi. Bằng không thì người không biết còn tưởng rằng ta Mao Sơn chỉ là một cái truyền thuyết. Vâng, hư vô tử nhẹ gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính rời khỏi đại điện. Gặp hư vô tử ly khai, lão đầu nhìn xem những người còn lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Các người cũng đi xuống đi, nắm chặt thời gian tu luyện, nhị trọng thiên có thể sẽ có rất lớn dung chuyển, rất cường đại một phần tự nhiều một phần đánh chết địch nhân cơ hội. Vâng, mọi người ngay ngắn hướng gật đầu, sau đó rời đi đại điện, Giờ phút này, nhị trọng thiên đã gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Khắp nơi thế lực lớn nhao nhao phái người tiến đến Cực Quang Thành. Bọn họ đều là muốn xác minh Lâm Long thực lực, còn có xem xét Lâm Long rốt cuộc là tà phái hay là chính nghĩa chi sĩ. Dù sao lợi hại như vậy, nếu như là tà phái phải không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ. Mà ngay cả dị tộc người cũng cải trang cách ăn mặc chuẩn bị lẫn vào Cực Quang Thành. Dù sao bọn hắn cũng muốn biết Lâm Long là tốt là xấu. Nếu như là xấu, nói không chừng khả dĩ liên thủ. Nếu như là tốt, vậy thì chỉ có thể dập tắt công kích nhị trọng thiên ý niệm trong đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.